sau đó không biết xấu hổ cùng Giang Trần chung một chỗ. Để cho Giang Trần mất phương hướng trong ôn nhu hương. Đây tuyệt đối không phải kết quả Đan Phi muốn. Quách Nhân ở trong tiểu viện số 1, cũng bị giày vò rất nhiều. Khi hắn biết Đạo Ngôn sư thúc du thuyết thất bại, hơn nữa thiếu chút nữa bạo lộ thân phận, cả người liền triệt để sụi lơ. Cố gắng cuối cùng, toàn bộ ngâm nước nóng, không có bất kỳ hiệu quả. Trong mắt Quách Nhân đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, bộ dáng dữ tợn, hung ác nói, chỉ là một hương dã thôn phu, thật không ngờ không biết tốt xấu. Tiểu tử, ngươi đây là bức ta sao? Trong mắt Quách Nhân bùng lên hung quang, hiển nhiên là chủ tính lấy âm mưu cực đoan gì. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên ngực buồn bực, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, vậy mà ngã xuống. Quách Nhân này, tâm ma phát tác, tâm hỏa dâng lên, trực tiếp hỏng mất. Tuy tin tức này bị áp chế, nhưng vẫn bị truyền ra. Toàn bộ huyền linh khu thoáng cái điên cuồng. Đối với võ giả ba đại tông môn khác mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt thích nghe ngóng. Đại khoái nhân tâm, khắp trốn mừng vui, bôn tàu bẩm báo, võ giả số 1 huyền linh khu bị người dọa ra tâm ma. Tức giận đến thổ huyết. Một khi truyền đi, không bao lâu, liền truyền khắp toàn bộ huyền linh khu. Những đệ tử Tử Dương Tông tham dự mưu hại Giang Trần kia, nguyên một đám như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Cảm giác loại vận mệnh này đã đánh đến trên đầu mình. Mà đệ tử Tử Dương Tông khác không có tham dự việc này, thì kinh ngạc không hiểu, nhao nhao nghe ngóng nội tình. Về phần đệ tử ba đại tông môn khác, cơ hồ đều thuần một sắc nhìn có chút hả hê, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Quách Nhân kia cho tới nay hung hăng càn quấy bá đạo, không coi ai ra gì, coi mình là võ giả số 1 huyền linh khu, cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu, dưới mắt không ai, hiện tại như thế nào? Báo ứng đến a, bị một thiên tài thế tục dọa ra tâm ma, tức đến phun máu, đời này hiển nhiên đã phế đi. Thống khoái, thống khoái. Trong tiểu viện số 7, Vạn Linh Tông Lưu Văn Thải nhịn không được muốn nâng ly uống mấy chén. Ngày đó hắn tìm Giang Trần bị cự tuyệt, lại bị Quách Nhân kia nhục nhã một phen. Lúc ấy Lưu Văn Thải không có cãi lộn với Quách Nhân, đó là bởi vì kiêng kỵ thực lực của Quách Nhân. Hôm nay, nghe tin tức tốt này, Lưu Văn Thải tất nhiên là vui mừng. Chỉ cảm thấy tham gia tuyển bạt đến nay, thống khoái nhất đúng là hôm nay rồi. Mà võ giả giáp đẳng khác thì việc không liên quan đến mình. Nhìn có chút hả hê, đồng thời lại ẩn ẩn có vài phần kiêng kỵ. Bọn hắn kiêng kỵ không phải Quách Nhân, mà là Giang Trần, thiên tài thế tục thần bí mà bá đạo kia. Rốt cuộc là quái thai ở đâu xuất hiện, đến cùng có bao nhiêu ma lực, vậy mà để cho cường thế như Quách Nhân bị dọa ra tâm ma, tức đến phun máu. Quách Nhân có thể trở thành võ giả số 1 huyền linh khu, tuyệt không phải là hư danh. Thực lực của hắn, những giáp đẳng võ giả bài danh phía trên kia, không có ai dám nói mình lợi hại hơn Quách Nhân. Cách chương.